Chương 185, nhẫn đao thất nhân trúng cái chết 27. Kỳ Giọt đây là vụ ẩn thuật gìn tắm ba đôi trả cờ dạ, đứng tại Kỳ Giọt phía bên phải, nàng miễn cưỡng có thể thấy rõ cơ hồ tựa ở bên cạnh Kỳ Giọt, hướng về phía Kỳ Giọt nhắc nhở. Kỳ Giọt bình tĩnh nói, ta biết tay trái một tay kết ấn, tựa như tàn ảnh giống nhau trong nháy mắt thành hình. Phong độn phong long chi thuật mặc dù Kỳ Giọt bình thường đối với nhận thuật rèn luyện rất ít, nhưng năm hệ nhận thuật cũng đều tại nhàm chán thời điểm luyện qua một chút, đây là hắn nắm giữ mạnh nhất phong độn nhận thuật. Giống kịch liệt cuồng phong bạo phát đi ra, phát ra giống như long hống giống như âm thanh, vòng quanh thân thể của hắn một cái xoay quanh, đem phủ cận xương mù trong nháy mắt thổi tan ra một mảng lớn đất trống. Nhưng theo gió long biến mất, kia xương mù nhưng lại một lần nữa lan tràn tới, một lần nữa đem hai người vị trí khu vực thôn phệ, thật dày xương mù không biết hao phí bao nhiêu trả cờ dạ, cũng không biết lan tràn đến khổng lồ cỡ nào phạm vi xùy xương mù bên trong, một đạo mũi nhọn đâm về Jin. Quấn quanh lấy trả cờ dạ nhẫn đao, xé mở Jin bên ngoài cơ thể trả cờ dạ áo ngoài, ngay tại sắp đâm trúng thời điểm, Kỳ Giọt lấy tay ruôi ra, bắt lấy Jin bả vai hướng về sau kéo một cái, tay phải kiếm cờ xạ nạt trở tay hất lên, quăng về phía chuôi này mũi nhọn phía sau. Ánh kiếm màu bạc xé mở sương mù, nhưng trong này trống rỗng, không có bất kỳ bóng người nào. Thì ra là thế, không chỉ là đơn thuần vụ ẩn thuật, đồng thời còn có nhiều người thả ra huyễn thuật kết giới. Tại trong kết giới còn có thể nhiễu loạn cảm giác của ta sao? Kỳ Do Dư nhìn xem một màn này, ánh mắt bình tĩnh mở miệng nói. Từ trong sương mù không biết phương hướng nào, truyền đến xỉ cạ dạn phủ gủ kỳ âm thanh. Không hổ là tia chớp bạc, thoáng cái liền phát giác được ra đây là chúng ta vì tia chớp vàng đặc biệt rèn luyện chiêu số, cải tạo một lần sau liền dùng ở trên người của ngươi, dù cho nhìn thấu cũng vô dụng, bởi vì ngươi hiện tại đã ra không đi. Trong này ngươi không cách nào phân rõ công kích phương hướng, không cách nào cảm giác được sự hiện hữu của chúng ta vị trí, thậm chí ngay cả chính ngươi vị trí cũng không xác định ngươi nhưng muốn coi chừng lạc. Một khi cùng ba đuôi gì nụ gì kỳ tách ra, có lẽ ngươi liền rốt cuộc tìm không thấy nàng. Ha ha ha ha ha, thanh âm này không biết từ phương hướng nào truyền đến, dường như từng cái phương hướng đều có, làm cho cả trong sương mù bầu không khí trở nên cực kỳ quỷ dị, mà Jin càng là lưng trở nên lạnh lẽo. Nàng hơi hơi cắn răng, hướng về sau một điểm, phía sau lưng tựa ở Kỳ Giọt trên người, cũng không so khẩn trương nhìn xem bốn phía, trong đầu nhanh chóng suy tư đối sách. Không cách nào xác định phương hướng, không cách nào xác định vị trí của địch nhân, như vậy coi như Kỳ Giọt tốc độ lại nhanh cũng khó có thể phát huy, trong mê vụ xông loạn lời nói, ngược lại đạp trúng địch nhân cạm bẫy khả năng càng lớn. Như vậy chỉ có hoàn toàn vĩ thu hóa, mới có thể tạm thời bảo vệ được chính nàng cùng Kỳ Giọt. Có thế chính đang nàng dự định muốn hoàn toàn vĩ thu hóa thời điểm, bên hai lại đột nhiên truyền đến Kỳ Giọt âm thanh dị thường bình tĩnh, nói, đừng quay người. Ngốc tại chỗ đường núp đích. Aijin vừa muốn quay người động tác ngăn chặn xuống tới. Kỳ Do Dí là muốn cùng nàng lưng tựa lưng tới nên địch ra, như vậy đích xác liền sẽ không bị nhẫn đao thất nhân chúng từ phía sau lưng đánh lén, bất quá phía trên cùng phía dưới ý nghĩa nguyên rất nguy hiểm. Có thế chính đang trong óc nàng lóe lên ý nghĩ này thời điểm, chợt phát giác được, Kỳ Do Dí thân thể tựa hồ trở nên mềm mại một chút xíu, xem như nữ sinh nàng mười phần mẫn cảm phát giác được một điểm này. Đây là Jin trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó, nàng liền cảm giác được sau lưng Kỳ Giọt thân ảnh biến mất không thấy, vọt thẳng vào trong sương mù. Kỳ Giọt này làm cho nàng lấy làm kinh hãi. Thoáng cái mất đi sau lưng dựa vào, làm cho nàng cảm giác được chính mình rơi vào đến cực kỳ nguy hiểm tình huống bên trong. Nàng đem ba đuôi trả cờ dạ lượng lớn phóng xuất ra, cũng nếm thử cảm giác Kỳ Giọt vị trí, nhưng lại không cách nào trong mê vụ tìm tơ ý Kỳ Giọt tồn tại. Một giây, hai giây, ba giây theo thời gian dần dần trôi qua, nàng phát hiện vờ ơ y mà không có ai đến đánh lén nàng. Bên hai có thế nghe được có chiến đấu âm thanh truyền đến, có âm thanh khoảng cách nàng rất gần, nhưng cũng không cách nào phân biệt vị trí cụ thể, đồng thời nàng còn nghe được hét thảm một tiếng. Cái gì cu nở dê nhìn không thấy, không cách nào phân rõ chuyện gì xảy ra, này làm cho trong nội tâm nàng càng ngày càng khẩn trương, mà đang ở nàng có chút nhịn không được. Chuẩn bị hoàn toàn vĩ thu hóa thời điểm, nàng đột nhiên ngơ ngác một chút, phát hiện sương mù trở thành nhạt một điểm. Ảo giác sao? Không phải ảo giác, bao phủ tại bốn phía sương mù đích sắc đang thay đổi nhạt, hơn nữa trở thành nhạt tốc độ càng lúc càng nhanh, đợi đến sương mù triệt để ảm đạm đến không sai biệt lắm có thể thấy rõ mười mấy mét bên ngoài khoảng cách lúc, nàng nhìn thấy một bóng người xuất hiện tại cách đó không xa trên đất. Jin đầu tiên là sợ hãi cả kinh, vô ý thức liền muốn phát động công kích, nhưng ngay sau đó liền chú ý tới trên mặt đất chảy xuôi đỏ tươi hủy hệ tờ gì cờ hở, cũng thấy rõ người kia bộ dáng. Xì cả giản phủ gủ kỳ nàng lộ ra một tia chấn kinh. Cái này còn sót lại trả cờ dạ ba động, đích xác là xì cả giản phủ gủ kỳ không sai, có thế nhìn thấy xì cả giản phủ gủ kỳ đang nằm ngược lại ở nơi đó, máu tươi không ngừng từ dưới thân thể của hắn chảy ra đến. Trong cơ thể hắn trả cờ dạ đã cơ hồ tán loạn, không có bao nhiêu sinh tức, một trương mặt phì nộn bên trên, mang theo vô cùng hoảng sợ cùng vẻ mặt khó có thể tin. Phảng phất tại trước khi chết kinh lịch cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Jin trong lòng rung động dữ dội đứng lên. Theo sương mù dần dần tiêu tán, nàng lại nhìn thấy càng xa xôi, mấy chục mét bên ngoài, lại xuất hiện một cỗ thi thể kia đã vỡ thành vô số khối vụn. Nhưng bên cạnh trên đất cắm một thanh khổng lồ đại đao chém đầu, cẩn thận cảm giác lời nói, QNZLM có thể nhận ra thân phận của đối phương. Bị hỏa di z cũng chết là kỳ do gì, làm sao có thể rõ ràng ở vào đối phương kết giới cùng vụ ẩn thuật bên trong, làm sao sẽ thoáng cái Jin nhìn xem một màn này, trong lòng như có kinh đảo hải lãng đang cuộn trào mãnh liệt đánh thẳng vào. Dưới tình huống đó ngay cả nàng đều không cách nào cảm giác được vị trí của địch nhân. Nàng nhớ kỹ kỳ do dự tại cảm giác phương diện giống như cũng không thật là cường đến, nhưng bây giờ nhẫn đao thất nhân chúng lại liên tiếp bị giết. Nói cách khác, kỳ do dự tiên thuật tu luyện thành công nàng có thể nghĩ đến cũng chỉ có như vậy một lời giải thích. Nương theo lấy sương mù tiếp tục trở thành nhạt tàn đi, bên hai nàng cu nở dê dần dần có thể nghe được nơi xa âm thanh, đồng thời nhìn thấy càng nhiều thi thể, hoặc nằm ở ngoài mấy chục thước, hoặc vỡ thành đầy đất khối vụn. Cú gì dạ dở cỡ tỷ mà dạ kẻ bị nổ gì nhìn kia từng cỗ thi thể toàn bộ đến từ vụ nhẫn đao thất nhân chúng xương mù tiến một bước tàn đi. Đã cơ hồ không lại ảnh hưởng ánh mắt. Mà đúng lúc này, Jin nghe được từ đằng xa truyền đến tiếng sấm rền vang tư tư thanh, nàng hít một hơi, nhìn về hướng cái hướng kia, do dự một chút về sau, vẫn là một cái nhảy vọt, hướng về kia cái phương hướng vọt tới. Rất nhanh, nàng xông ra khoảng cách mấy trăm mét, cũng nhìn thấy một bóng người tựa ở trên một khối nham thạch, bị kỳ do kiếm cỡ xạ nạt đóng đinh ở nơi đó. Kiếm cỡ xạ nạt bên trên còn có lôi hồ xen lẫn, không ngừng phát ra tư tư âm thanh, trong hư không bao phủ. Nói là bóng người có chút không thích hợp. Bởi vì thân thể của đối phương là bại hóa thành dòng nước bộ dáng, nhưng dòng nước bên trên vẫn như cũ có một khuôn mặt người, tại thống khổ dãy rủa, nhưng lại không thể thoát khỏi quấn quanh lấy lôi hồ. Không ngừng buộc phát ra trận trận tê minh thanh kiếm cỡ xạ nạt. Đây là hồ rủ kỳ nhất tộc thủy hóa thuật, thân thể có thể hóa thành dòng nước cũng không nhìn cơ hồ hết thể vật lý công kích, nhưng lại sẽ bị lôi độn cực lớn khắc chế. Không khả năng tại chúng ta quỷ vụ kết giới bên trong, ngươi làm sao có thể tìm thơ ý vị trí của chúng ta? Hồ rủ kỳ mạn trệt gian nan mở miệng, hắn cái kia trương thống khổ khắp khuôn mặt thì không cách nào tin tưởng. Cho dù là lại am hiểu cảm giác nì ra, cũng không khả năng cảm giác được vị trí của bọn hắn, liền xem như cổ nổ hạ bị ản tiểu gẳng, tại bọn hắn trong kết giới phạm vi tầm nhìn QNZ tất nhiên sẽ cực lớn lọt vào hạn chế. Nhưng, kỳ do lại tinh chuẩn tìm tơ ý vị trí của bọn hắn sớm nhất xỉ cả dạn phủ gủ kỳ bị kỳ do khóa chặt thời điểm, còn tưởng rằng là kỳ do đánh bậy đánh bạ tìm tơ ý vị trí của hắn, lập tức liền muốn mượn kết giới lần nữa ẩn ấp. Nhưng kết quả lại không hề có tác dụng, kết giới ẩn nấp hiệu quả trước mặt kỳ do dường như căn bản không tồn tại, bị kỳ do tại trong khoảnh khắc chém giết mà cái kia cũng là ác ngộng bắt đầu. Ngắn ngủi vài phút bên trong, xì cả giản phủ gủ kỳ cùng với bị hỏa di z đám người liên tục bị kỳ do khóa chặt, liên tiếp bị kỳ do chém giết, thậm chí ngay cả khởi xướng cơ hội phản kích đều không có.